Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 chân tướng, có lẽ là mới vừa hạ quá vũ duyên cớ, sắc trời như cũ là xanh biếc như tẩy lam, hơi hơi ngửa đầu, trước mắt kiến trúc cao ngất trong mây, mang theo ập vào trước mặt uy coi cùng cảm giác áp bách. Khi thì có tuấn nam mỹ nhân ở trợ lý bảo hộ hạ vội vàng mà qua. Mặc dù thần sắc mỏi mệt, tinh xảo trang dung dưới lại đều không ngoại lệ là khéo léo mỉm cười. Hoàn mỹ đến 360 độ vô góc chết. Đây là nàng quen thuộc đến trong xương cốt giới giải trí. Mặt ngoài phong cảnh vô hạn, nội bộ ấm lạnh tự biết. Hoàn A truyền thông tập đoàn. Kỳ hạ đề cập TV tiết mục chế tác, điện ảnh đầu tư, chế tác, phát hành, nghệ sĩ quản lý, internet trò chơi khai phá, tài chính, giải trí, điền sản khách sạn chờ rất nhiều ngành sản xuất, thương nghiệp thế lực bàn căn tiết sai, ở quốc tế thượng đều có không tầm thường lực ảnh hưởng. Thiệu Chính Trạch. Từ y nhân nghĩ đến nam nhân mát lạnh đôi mắt hòa hảo xem môi mỏng. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn ôm ấp ấm áp. Tầm tã mưa to chung, hắn kiên cố bước chân, ổn thỏa tim đập. Thật là một cái làm người có thể dễ như trở bàn tay lâm vào mê luyến nam nhân a. Nguyên bản nàng đang ở rối rắm muốn như thế nào cùng hắn ở chung. Lại không ngờ như vậy, xảo. Hắn đúng là thanh mai trúc mã sau lưng bỏ vốn phương. Đợt thứ hai phỏng vấn nghe nói có cả nước các đại trường cao đẳng chọn lựa ra nữ sinh 30 người. Phỏng vấn địa điểm đúng là ở Hoàn Á truyền thông 23 lâu. Móc di động ra nhìn một chút thời gian. Từ y nhân hít sâu một hơi, hơi hơi cong lên khóe môi. Lộ ra gãi đúng chỗ ngứa ngoan ngoãn tươi cười. Màu trắng đơn giản áo thun, thiển sắc chân nhỏ quần jean. Đem một đầu nhu thuận tóc dài chắt thành đơn giản nhất đuôi ngựa. Nàng nhìn nhiều nhất cũng liền 17 tuổi. Đúng là thanh xuân xinh đẹp. Tốt đẹp nhất bất quá tuổi tác. Từ nghệ nhiều năm, Diệp Lam lấy cẩn trọng công tác thái độ, lạc quan sang sảng tốt đẹp tính cách đạt được truyền thông khen ngợi cùng fan yêu thích. Làm Hoàn Á truyền thông người phụ trách, ta tin tưởng nàng làm người cũng tôn trọng nàng đối công chúng lý do thoái thác. Hoàn Á truyền thông sẽ không lấy bất luận cái gì thủ đoạn chèn ép, khống chế nghệ sĩ, trước kia sẽ không. Về sau cũng sẽ không, lầu một trong đại sảnh to rộng, điện tử bình nam nhân thanh tuyến thanh lãnh. Khuôn mặt là nhất quán lãnh đạm xa cách, nói ra mỗi cái tự lại nói năng có khí phách, khiến cho chung quanh mấy nữ sinh hưng phấn mà thở nhẹ. Hảo soái a, mặc dù nhíu lại mày bộ dáng cũng đẹp vô cùng. Thiên nột, ta muốn say làm sao bây giờ? Như vậy, xoáy còn như vậy, có tiền, quả thực quá không có thiên lý. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy hắn so thượng quan Diệp còn muốn xoáy. Ta muốn đổi nam thần, đổi nam thần. Mấy nữ sinh díu dít nói chuyện thanh dừng ở bên tai. Nghĩ đến màn hình, lớn nam nhân ý tứ trong lời nói. Từ y nhân trong lòng có chút ấm áp. Diệp Lam giúp chính mình nói chuyện, trực tiếp nhắm vào chính là quang ảnh truyền thông. Thế tất sẽ khiến cho một ít ác ý chèn ép. Thiệu Chính Trạch như thế công khai ở truyền thông trước mặt tỏ vẻ thái độ gần nhất có thể nâng đỡ Diệp Lam. Về phương diện khác, cấp kỳ hạ chư vị nghệ sĩ ăn một viên thuốc ân thần. Cuối cùng cũng có thể mượn cơ hội này càng thêm tạo khởi Hoàn Á truyền thông chính diện hình tượng, mở rộng lực ảnh hưởng. Thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim a. Đặc biệt Diệp Lam nguyên bản là ca hát xuất đạo, lớn lớn bé bé biểu diễn giải thưởng lớn cầm không ít, là việc nhân đức không nhường ai lưu hành ca sau. Chỉ tiếc nửa năm trước xảy ra chuyện bị thương rộng nói mới chuyển tới điện ảnh vòng phát triển. 40 tuổi tuổi tác, đúng là sự nghiệp khúc chiết kỳ. Loại này thời cơ đứng ra, không thể nghi ngờ lại có thể vì nàng giành được không ít người khí. Lam tỷ, ngươi lần này đứng ra thật đúng là quá đúng. Bắt đầu còn vì ngươi đổ mồ hôi đâu. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo hơi mang hưng phấn thanh âm. Từ y nhân một chút liền phân biệt ra tới đúng là Diệp Lam bên người trợ lý anh tử. Diệp Lam tựa hồ là cười khẽ một tiếng. Bên này anh tử đã hơi mang nghi hoặc nói. Chính là ngươi như thế nào biết cái kia lưu là lướt chính là trong sạch a? Nàng chính là luôn luôn thanh danh đều không tốt lắm. Từ y nhân sừng sốt một chút, không tự chủ được ngừng bước chân đứng ở vách tường chỗ rẽ. Muốn nói cũng quái nàng gặp gỡ như vậy một cái người đại diện. Vì đi ăn máng khác muốn đem nàng đưa đến người khác trên giường. Ta chính tai nghe thấy từ tỉnh ở trong điện thoại cấp Trương Đồng bảo đảm nói nàng là cái trong. Sạch Diệp Lam trong thanh âm mang theo không thể hiểu được một tia may mắn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Còn hảo lúc này đây đánh cuộc chính xác. Về sau lộ hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Cũng không phải là. Lam tỷ nhìn ra trông rộng. Nịnh hót lời nói chậm rãi tiêu tán. Dựa vào trên vách tường từ y nhân đôi tay nắm chặt. Môi run rẩy. Tựa hồ bị người trừ đi sức lực không thể động đậy. Từ tình là nàng cái thứ ba người đại diện. Vẫn luôn đối nàng rất là chiếu cố. Cũng không có giống trước hai cái như vậy biến đổi biện pháp cưỡng bức nàng hiến thân đi ra. Ngoài, cho nên các nàng quan hệ vẫn luôn cũng tương đối hòa hợp. Trước một đoạn thời gian, nàng cùng trưởng phu ly hôn. Chính niệm thư hài tử lại sinh bệnh, nằm viện. Nàng còn lấy ra bản thân một bộ phận tiền riêng vì nàng giải ưu. Vẫn luôn tưởng Trương Đồng sớm có dự mưu. Lại là không biết phương diện này còn có nàng một phần công lao. Hảo, ta đã biết. Hôm nay buổi tối liền mang nàng lại đây xem ngài. Tổng tài trong văn phòng. Thiệu Chính Trạch một tay nắm di động. Có chút bất đắc dĩ đối với kia đầu bảo đảm money ta nói ngươi là như thế nào làm nhân gia trưởng phu đều bị thương chân cũng không nói làm nàng ngốc tại trong nhà hào tĩnh dưỡng mấy ngày gấp không chờ nổi liền đưa đến trong trường học đi ngươi có phải hay không đối ra ra ân bài không hài lòng a lúc trước ngươi chính là chính miệng đáp ứng phải hào chiếu cố người kia. Trong điện thoại lão gia tử một ngụm một cái người kia. Ngữ khí rất là bất mãn tiếp tục lại nhảy. Là chính nàng kiên trì muốn đi trường học. Hơn nữa chân thương cũng không có người tưởng như vậy nghiêm trọng. Chính là giống nhau chảy ra mà thôi. Nam nhân vẻ mặt buồn cười. Đưa điện thoại di động không tự chủ được cầm xa chút. Chảy ra còn không nghiêm trọng. Lão nhân lại là một hồi lớn giọng rít gào. Ta liền nói ngươi không có hảo chiếu cố nàng đi. Ngươi xem nàng gầy gió thổi qua là có thể đảo. Còn có, thượng một lần trở về liền cho ngươi nói cùng phòng sự ngươi còn nhớ rõ không? Không cần đem ta nói vào tai này ra tai kia. Ra, nàng vẫn là cái hài tử. Thiệu Chính Trạch một tiếng thở dài, thật sự là đối nhà mình lão gia tử một chút triệt đều không có. Lập tức liền 23 tuổi, cận gia kia cao lão nhân đại tôn tử đều bối thư bao thượng nhà trẻ. Lão gia tử tức muốn hộp máu, đối với microphone lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thiệu Chính Trạch ngoan ngoãn nghe. Ánh mắt dừng ở trước mắt chia làm ô vuông trạng điện tử giám thị bình thường. Tức khắc sửng sốt, nha đầu này không hào ở trong trường học ngốc. Như thế nào tìm tới nơi này tới? Từ từ, Hắn hiện tại nhìn chính là thanh mai trúc mã cửa thứ hai phỏng vấn. Vội vàng trần ân lão nhân vài câu, cúp điện thoại, Tiểu Chính Trạch dương mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Tuấn. Người sau vẻ mặt ngoài ý muốn, hiển nhiên trước đó cũng là căn bản không biết tình. Hết chương.